Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lộc Lục tìm ký ức nguyên chủ, phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, đó là anh chẳng có một người bạn bè hay người thân nào hết, vì vậy kế hoạch nhờ người quen chuẩn bị vật tư tiếp gì đó đã đổ bể ngay từ khi còn trong trứng. Xem lại trong tài khoản của mình phát hiện còn khoảng 10 tỷ, đầu tiên y lập một bảng danh sách những thứ cần mua, lương thực, quần áo, nước, xe, xăng, hạt giống, vũ khí. Sau khi lập xong y cũng thật cảm khái, có lẽ sẽ chuẩn bị lâu lắm đây hai. Tiếp đó Chu Lộc thuê một kho hàng lớn ở khu vực hơi vắng vẻ số hiệu 69, sau đó y lên mạng đặt vài ngàn thùng rỗng lớn nhỏ, chai lọ đủ loại, đặt thêm vài ngàn quần áo, đồ ăn, giày dép. Địa chỉ là kho hàng số 69. Đặt xong hết thì cũng đã gần chiều, Chu Lộc lục tủ lạnh kiếm đồ ăn, ăn xong Chu Lộc quyết định sẽ đi càn quét siêu thị và các cửa hàng đồ ăn lớn nhỏ, bởi vì tủ lạnh nhà y chỉ có vỏn vẹn vài gói mì. Với mấy cái trứng, y đi vào kho nhà mình lấy chiếc xe Lamborghini đời mới nhất ra, sau đó, y không biết lái xe. Lục tìm trong ký ức thì tìm được hai người bảo tiêu của nguyên chủ, y gọi hai người đến lái xe cho mình. Cậu chủ có gì phân phó ạ? Người lên tiếng hỏi Chu Lộc là Lôi Vũ, bảo tiêu của y, cao khoảng 1m9, khuôn mặt đứng hàng top, cơ thể cân đối, thần sắc hài hòa. Đứng kế bên hắn là một người có dung mạo tương tự nhưng nhiều hơn 3 phần nghiêm nghị, đứng đắn. Anh lái xe đưa tôi đi mua đồ xíu. Chu Lộc phân phó xong liền leo lên xe ngồi vào ghế sau, Lôi Vũ phụ trách lái xe, Lôi Bảo ngồi ghế phó lái. Cậu chủ đi đâu ạ? Lôi Vũ hỏi. Đi siêu thị đi, chỗ nào lớn lớn á? Chu Lộc đáp. Trong lúc xe chạy, Chu Lộc đang sắp xếp lại những thứ cần mua một lần nữa, bây giờ mới biết mình có bảo tiêu, nên sai vặt hai người xíu chắc cũng không có gì đâu ha. Xíu nữa đến siêu thị, hai người đi gom lương thực, đồ dùng cá nhân, đồ gia dụng càng nhiều càng tốt. Chu Lộc sai bảo, vâng, Lôi Bảo đáp. Cậu chủ có thể cho tôi hỏi mua nhiều như vậy để làm gì không ạ? Lôi Vũ hỏi. Đến thời điểm tôi sẽ nói hai người biết. Chu Lộc đang suy tính có nên tin tưởng hai người này hay không, từ giờ hắn sẽ xem biểu hiện của hai người. Tại siêu thị có ba người dung mạo tuyệt xuất đang đứng thanh toán, thu hút rất nhiều ánh nhìn, phía trước họ là ba xe đầy đồ chất đống như núi. Chu Lộc móc chiếc thẻ đen của mình ra thanh toán, sau đó hắn thuê người đem đồ đến kho hàng 69. Tiếp đó ba người đi càn quét từ nhà hàng đến quán ăn ven đường mua đủ thứ đồ ăn thức uống, chất chồng chồng trên xe, sau khi mua đủ đồ Chu Lộc bảo họ về nhà. Đến nhà Chu Lộc kêu hai người đi nghỉ, hắn ở lại thu hết đồ ăn vừa mua vào không gian, thu xong Chu Lộc về phòng nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường king size của mình. Xuyên đến đây đã 2 ngày rồi mà hắn chưa được nghỉ ngơi đủ nữa, nên hắn sẽ ngủ cho đã. 9 giờ sáng hôm sau, cốc cốc cốc, cậu chủ đến giờ dậy rồi. Đêm qua hắn đã nhờ Lôi Vũ sáng mai lên gọi mình dậy. Đợi một tí, Chu Lộc uốn éo thân thể cố gắng mở mắt lên, sau đó đánh răng rửa mặt bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, một mùi thơm tấn công khứu giác cậu, lần theo mùi thơm đó y đi vào nhà bếp, trên bàn chất đầy đồ ăn, Lôi Vũ đang bưng cơm lên, Lôi Bảo ở phía sau đang nấu ăn. Chu Lộc bất ngờ Chu Bảo vậy mà biết nấu ăn, cậu cứ tưởng Chu Vũ sẽ là người nấu chứ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Vũ thấy Chu Lộc đi vào đầu tiên là sửng sốt, suýt nữa chảy máu mũi. Hình ảnh mà hắn thấy đó là Chu Lộc mặc bộ đồ ngủ, vài áo trẻ xuống lộ ra xương quai xanh quyến rũ, đôi mắt đang phát sáng nhìn đồ ăn trên bàn, sau đó hắn nói với cậu. Cậu chủ, đồ ăn sắp xong rồi, cậu ngồi ở đây đợi đi. Chu Lộc đi lại trước bàn đồ ăn ngồi xuống, một lát sau Lôi Bảo đem món cuối cùng ra, sau đó hắn và Lôi Vũ chuẩn bị đi ra ngoài, Chu Lộc thấy họ sắp đi thì hỏi. Hai anh không ăn sao? Cả hai sửng sốt, Chu Vũ mỉm cười trả lời. Cậu chủ ăn trước, hai chúng tôi ăn sau. Chu Lộc liền đáp, hai anh ngồi xuống ăn chung luôn đi, nhiều đồ ăn lắm, ăn không hết thì phí. Lôi Vũ, Lôi Bảo cũng không nói gì tiếp, ngồi xuống ăn chung với y, ăn xong hai người dọn dẹp chén đĩa, Chu Lộc lên phòng để thay đồ, khi thay xong đi xuống hai người đã dọn dẹp xong rồi, Chu Lộc liền bảo hai người đi mua đồ tiếp thôi. Trước chúng ta đến mấy cửa hàng gia súc lớn đi, Chu Lộc nói. Hôm nay lái xe là Lôi Bảo, Lôi Vũ ngồi ở ghế sau với Chu Lộc. Chu Lộc tiếp tục suy nghĩ sắp xếp lại các vật tư cần mua, Lôi Vũ quay sang định hỏi thì thấy dáng vẻ Chu Lộc đang suy tư, tức thì quên luôn câu mình sắp hỏi. Khuôn mặt của Chu Lộc vốn đã rất yêu nghiệt rồi, nhưng sau khi sử dụng linh thủy hắn càng trở nên đẹp hơn, Lôi Vũ nhìn đến ngây cả người. Chu Lộc đang suy nghĩ thì chợt cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng, quay theo hướng đó thì thấy Lôi Vũ đang nhìn mình đến ngây người, y nổi lên tâm tư trêu đùa y liền hỏi. Sao, mê rồi hả? Nói xong còn liếm môi nháy mắt một cái nữa. Lôi Vũ bị tấn công bất ngờ suýt chảy máu mũi, gương mặt Chu Lộc bình thường đã có tính sát thương cực cao rồi làm thêm mấy hành động quyến rũ nữa thì sát thương chắc phải nhân thêm mấy lần nữa. Lôi Vũ kiềm chế lại tâm tình của mình, gương mặt hơi ửng đỏ lắp bắp đáp. Không, không, không có thưa cậu chủ. Ồ, vậy sao anh nhìn tôi dữ vậy? Chu Lộc tiếp tục đùa bỡn thiếu nữ Lôi Vũ. Không phải đâu cậu chủ, tại tôi thấy cậu từ hôm qua đến giờ cứ là lạ sao ấy. Lôi Vũ lập tức giải thích. Lạ thế nào? Chu Lộc lập tức hỏi. Cứ hành động kỳ quặc, tính cách rồi khí chất cũng khác nữa, giống như biến thành người khác á. Lôi Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Đúng rồi, tôi chính là người khác ó, cậu chủ của mấy người đi đời nhà ma rồi. Chu Lộc giả vờ hùa theo, nhưng trong giọng nói nửa đùa nửa thật. Lôi Vũ tưởng y đùa cũng hùa theo. Người là ai, tại sao lại ở trong người của cậu chủ ta? Ta chính thiên sứ hạ phàm, đến đây cứu rỗi mọi người ha ha ha. Chu Lộc đùa theo, hai người phía sau cười đùa không chú ý ánh mắt Lôi Bảo phía trước đang nhìn, nghe đến đoạn Chu Lộc thừa nhận ánh mắt chợt lóe lên, nhưng nhanh chóng biến mất. Cách chương.